Hạnh phúc anh và em. Chương 10, thăm ngoại. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, hôm qua ngủ muộn vì tâm sự về tình yêu của Vi nên là sáng ra tụi nó ngủ nướng chả biết trời đất là gì. À, Vi hét, trời động đất hả? Hay song thần, tôi chết chắc sập nhà rồi, nó hét to nhưng chả thèm mở mắt. Con điên này, mày biết giờ là mấy giờ không mà còn díp mắt vào nữa, Vi cốc đầu nó. Mày hâm ý, giờ mới có 7 giờ mà. Hả, 7 giờ à, nó giờ mới với được cái đồng hồ để nhìn. Hết gì nữa cô hai, vào chuẩn bị đồ đi học Vi quát. 30 bộ trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng hai con heo lười cũng chuẩn bị xong mọi thứ chạy đến lớp rồi, dầm cánh cửa hiền hòa bị đá bay không thương tiếc. Này hai em kia, đã đi học muộn rồi lại còn phá hoại của công. Có muốn tôi bảo hiệu trưởng đuổi học không hả? Bà câu quát, không thèm để ý gì. Tụi nó nghênh ngang bước vào mặc cho bà cô đang bốc khói nghi ngút. Hai cô kia à, sức chịu đựng đã lên đến đỉnh đầu. Cô ơi, bộ cô hét nãy giờ mà cô không biết thế nào là mỏi mồm ạ, nó ngoái đầu lại cười đều. Cô ơi, cô nên cẩn thận đấy, không chừng người bị đuổi ra khỏi trường này chính là cô đấy. Không tin thì cứ thử. Vì nhếch môi, bà cô ớn lạnh chỉ biết ngậm mồm. Mồ hôi thì tuôn ra như suối chảy rì rào. Vẫn cái điệu ấy, về tới lớp là nó lại quăng cặp sách lên mặt bàn rồi lăn ra ngủ luôn. Sang ngủ chưa đủ, hắn thì chả hiểu cái mô tê gì, cứ nhíu mày nhìn nó, thế là 45 bộ trôi qua yên bình. Cả bọn lại kéo nhau xuống căng tin yêu dấu. Tại căng tin, Vi bé bỏng ơi, em ăn bánh ngọt với sữa nhé. Tốt cho da lắm đấy, Huy cười. Ok anh, Vi cười lại. Tôi đi hai bộ, tôi là tôi ngứa mắt lắm rồi đó, nó nhăn mặt. Kệ tụi tôi, tây eo kêu đồng thanh. Hứ thì thôi à, mà chị Trâm ơi, hôm qua ở ba anh Thiên Anh ấy. Nó cứ kịp nói hết câu thì Thiên Anh tay bịt miệng nó lại, à đâu có gì đâu. Con bé này cứ xuyên tạc lung tung không à, Thiên cười trừ. Không có chuyện gì sao anh phải ấp úng. Nhi em cứ nói chị nghe xem, Trâm ngờ vực. À thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là hôm qua ở ba anh Thiên nhớ chị quá, cứ gọi tên chị suốt, nhận được ánh mắt sắc lạnh của Thiên nó chỉ biết nuốt nước bọt nói dối. Thật không vậy, Trâm nghi ngờ. Thật mà vợ, anh yêu vợ nhất hành tinh, hì hì, Thiên ôm Trâm vào lòng. À mà hôm nay em nói có việc nói với bọn anh, là chuyện gì vậy? Thiên được dịp đánh trống lảng luôn. Mình về thăm ngoại đi hai. Em nhớ ngoại lắm luôn, nó cười. Ok em gái, lâu anh cũng chưa thăm ngoại, Thiên cười. Ê tao đi nữa nha, Huy giơ tay phát biểu. Tất cả đi luôn, Thiên cười. Ok đồng thanh trừ hắn. Phong, ông sao vậy, không muốn đi hả? Vi hỏi, vì mọi người thôi. Tôi theo số đông, hắn nói lạnh. Xí, lại còn bày đặt sĩ diện dởm, nó bĩu môi. Cô, hắn cứng họng luôn, nó biết hắn chuẩn bị xử lý nó nên nhanh chân. Bỏ của chạy lấy người rồi vụt lên lớp, không quên lè lưỡi trêu chọc hắn. Cách chương.